Chiến thần biến, chương 299, giết tiến vào người gọi Đằng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, đế quốc lớn nhất quyền thế hôn chủ chi tử. Bị Lăng Thi Thi một cước đá phế. Chuyện này nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm không được. Lập tức truyền được dư luận xôn xao. Thần vương Chu Thụy tức giận. Chu Chí Vũ là hắn nhất sủng ái đích nhi tử. Hắn còn muốn dựa vào đứa con trai này khai chi tán diệp. Làm cho mình này một chi phát triển lớn mạnh. Nhưng không muốn bị Lăng Thi Thi một cước đá rơi xuống sở hữu hy vọng. Đây chính là con trai độc nhất của hắn a, 33 đóa kim hoa. Chỉ có như vậy một đứa con trai. Chuyện khác mà người quen cũ vương đô có thể nhịn. Chuyện như vậy, cũng là đánh chết cũng nhịn không được. Chu Thụy thân vương trở thành nổi điên. Lấy ra ngự tứ miễn tử kim bài. Quỳ gối trước cửa hoàng cung. Yêu cầu trừng phạt Lăng Thi Thi cái này ác nữ. Hoàng đế cái này gặp khó khăn. Không nghĩ tới vốn là một cái cọc chuyện tốt. Ngạnh xanh xanh phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Sớm biết như thế hắn nói gì cũng sẽ không đáp ứng Chu Chí Vũ thỉnh cầu a. Lúc trước hoàng đế vẫn cùng những sinh khí. Cảm thấy Lăng gia quá mức thị cưng chiều mà kiêu. Một nữ nhi thật không ngờ dầm dĩ. Công nhiên kháng hôn. Không cho mình vị hoàng đế này mặt mũi không nói. Còn dám đi xông phủ thân vương. Bị bắt cũng là đáng đời. Làm cho nàng nếm chút khổ sở. Qua ít ngày bản thân nữa trấn an một cái Lăng gia. Đem việc hôn sự này thúc đẩy đã đi. Trời mới biết sẽ phát sinh loại này đại sự. Hoàng đế quá rõ ràng Chu Thụy cái này nhiều năm không để ý tới triều chánh thân vương ở chân vũ hoàng triều phân lượng. Cứ như vậy một cái con một, ra khỏi ngoài ý muốn. Nếu như không để cho hắn hù dọa công đảo, vô luận như thế nào cũng nói không được. Vì vậy, hoàng cung bên này truyền ra ý chỉ. Chỉ có một câu nói. Vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Tự một câu nói kia. Cũng đã quyết định Lăng Thi Thi sinh tử. Thần vương Chu Thụy, năm đó từng là chân vũ hoàng triều binh mã đại nguyên soái, quản lý tam quân, hôm nay ở trong quân còn nữa đông đảo dòng chính. Căn bản không sợ cùng hiện nhâm đại soái Lăng Tiêu Diêu cờ lê cổ tay. Lúc này quyết định xử tử Lăng Thi Thi. Hoàng đế cùng thân vương Chu Thụy cũng cho là Lăng Thi Thi tội không thể tha. Cho dù đại soái Lăng Tiêu Diêu trong lòng có thiên đại bất mãn, cũng tuyệt đối không có khả năng nói ra cái gì. Nhưng bọn hắn lần này nhưng tính ra sai lầm rồi. Lăng Tiêu Diêu người này trung thành vô cùng. Dưới tình huống bình thường, đúng là không thể nào làm ra cái gì ngỗ nghịch chuyện tình. Càng không thể có thể phản bội quốc gia, phản bội hoàng đế. Nhưng chuyện này, đầu tiên hoàng đế làm sẽ nói. Hắn không nên lòng mềm nhũn đáp ứng Chu Chí Vũ thỉnh cầu. Đem Lăng Thi Thi gả cho Chu Chí Vũ. Lăng Thi Thi hôn sự. Lăng Tiêu Diêu cùng thê tử Đông Phương Ngọc Lan cũng không có đi làm thiệp. Bằng vào Lăng Tiêu Diêu nhiều năm như vậy vì đế quốc trấn thủ biên cương chiến công. Hoàng đế loại này cử động. Bản thân cũng có chút không nên. Bất kể chuyện tốt chuyện xấu. Tổng yếu thông báo người ta cha mẹ một tiếng sao. Bằng vào quyền thế, trực tiếp đè, cho dù ai cũng sẽ bất mãn. Tiếp theo, Chu Chí Vũ phát rồ. Nếu như nói Lăng Thi Thi vừa bắt đầu xông phủ thân vương gây chuyện. Là Lăng Thi Thi lỗi. Đông Phương Ngọc Lan cũng không có hỏi nhiều. Chẳng qua là ẩn nhẫn không phát. Như vậy Chu Chí Vũ muốn Lăng Thi Thi dùng sức mạnh. Cố gắng mạnh mẽ nhận được Lăng Thi Thi loại hành vi này. Tự hoàn toàn vượt ra khỏi Đông Phương Ngọc Lan giới hạn thấp nhất. Không thể nhịn được nữa. Tự không cần nhịn nữa. Đông Phương Ngọc Lan tại chỗ quyết định. Vận dụng Đông Phương gia tư chất nguyên. Phải cứu nữ nhi đi ra ngoài. Đồng thời báo cho đại soái Lăng Tiêu Diêu. Muốn hắn mang binh trở về đế đô. Cùng lắm thì cái này đại soái không làm. Ngay cả nữ nhi cũng bảo vệ không được. Vẫn đương kim chó má đại soái. Cho nên, Đại soái Lăng Tiêu Diêu mang 5 vạn đại quân, khải hoàn hồi triều, muốn hướng hoàng đế đòi thuyết pháp. Bên kia lĩnh Nam Đông Phương ra, đầu tiên là không có động tĩnh gì. Mấy ngày gần đây, lại đột nhiên phái người đưa tới thư, nói nhất định phải giữ được Lăng Thi Thi mạng. Nếu không, cả Chân Vũ Hoàng Triều cũng sẽ bị phá vỡ. Tửu tại ngày trước, vẫn bị giam ở phủ thân vương địa lao Lăng Thi Thi. Đột nhiên mất tích, kia hai gã trong coi đấu thánh. Cái bổn không có cảm giác nào. Nhưng người, cứ như vậy không có. Đông Phương gia truyền đến mới tin tức. Nói Lăng Thi Thi bị một cái so sánh với lánh đời gia tộc còn cường đại hơn địa phương nhìn chúng. Thu làm đệ tử, trực tiếp mang đi, nữ nhi được cứu đi. Lăng Tiêu Diêu đại soái thở dài một hơi. Nhưng chuyện kế tiếp, nhưng không dễ làm, cử động của hắn, đã cùng tạo phản không có gì khác nhau. Lúc trước trong lồng ngực tích lũy một ngụm ác khí. Đối với hoàng thất vô tình tràn đầy oán niệm. Nhưng nữ nhi hôm nay an toàn. Lăng Tiêu Diêu là một khó khăn. Giao ra binh quyền, hoàng đế nhất định sẽ giết hắn rồi. Không có có bất kỳ một cái nào người đương quyền có cho phép loại chuyện này phát sinh. Hơn nữa đương kim hoàng đế ngôi vị hoàng đế cũng không phải là thừa kế tới. Tự nhiên có càng thêm nhạy cảm. Không giao binh quyền, chẳng lẽ mình còn có thể đi làm hoàng đế không được? Trong lúc này, phát hiện người đã đánh mất phủ thân vương tự nhiên cũng là nháo lật trời. Thân vương Chu Thụy ngập trời tức giận, chỉ trích Lăng Tiêu Diêu muốn tạo phản. Hơn nữa xông vào phủ thân vương cứu đi Lăng Thi Thi. Hắn muốn ở 2 ngày sau khi, trước hết giết kia 2 người vũ nhân tộc cô gái. Xả giận hơn nữa, Lăng Tiêu Diêu tự nhiên là không thừa nhận. Đồng thời làm cho người ta tiện thể nhắn cho hoàng đế. Chỉ cần giao ra nữ nhi của hắn, hắn lập tức giao ra binh quyền. Nhưng kỳ quái chính là, hoàng cung vẫn không có động tĩnh gì. Lăng Tiêu Diêu cưỡi hổ khó xuống. Cho nên, cứ như vậy vẫn đối với trì. Nói như vậy, thần vương Chu Thủy, hôm nay muốn giết Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt tỉ muội. Đằng Phi thanh âm trầm thấp, hỏi lão giả này nói. Lão giả gật đầu, công tử, Bạo Long đại nhân lúc gần đi đã nói. Trừ phi công tử trở lại, nếu không bọn họ căn bản là không cách nào xông vào phủ thân vương cứu ra vậy đối với tỉ muội cùng Lăng tiểu thư. Hôm nay Lăng tiểu thư phu tung tích, lão nô hoài nghi, Lăng tiểu thư cũng đã ngộ hại. Đằng Phi không nói gì. Lăng Thi Thi mất tích, phải là bị thần vực đảo người mang đi. Thế tục người đang những người đó trong mắt, giống như con kiến hôi giống như, mặc kệ có, chọc phải tự một cước giết chết, căn bản lười tham dự vào. Tốt lắm, người không cần lo lắng, ta đã trở về, cũng chưa có việc gì. Mọi chuyện cần thiết, ta cũng sẽ giải quyết. Đằng Phi vừa nói, chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài. Công tử ngài muốn đi đâu? Lão giả ở phía sau hô. Phủ thân vương trong địa lao. Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt 2 người bị chế trụ kinh mạch. Tinh thần héo bỗng nhiên lui ở nơi đó. Trên người vết thương buồn thiêu. Vốn là khiết hoàn mỹ vũ mao thượng lây dính loang lổ vết máu. Rất nhiều cũng đã đọng lại. Nhìn ra được ăn không ít đau khổ. 2 ngày trước, 2 nàng tận mắt gặp Lăng Thi Thi bị một cái mặt không chút thay đổi người cho mang đi. Lăng Thi Thi cầu khẩn người nọ cứu các nàng 2 đi ra ngoài. Nhưng này người nhưng để ý cũng không để ý, thẳng mang theo Lăng Thi Thi đi. Tỷ tỷ, người nói hắn có tới cứu chúng ta sao? Vũ Lan Thiên Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Vũ Lan Tử Huyên ôm muội muội, nhẹ giọng an ủi, hắn nếu như biết tựu nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Chấm chấm, kia vạn nhất, Vũ Lan Thiên Nguyệt thanh âm có chút chiến ta. Nàng thật sự không cam lòng chết ở loại địa phương này. Cha mẹ kẻ thù còn không có báo. Vũ nhân tộc vẫn rơi vào gian trong tay người. còn không có thể gặp lại được Đằng Phi một mặt. Cứ như vậy chết đi, không cam lòng a, Vạn Nhất. Vũ Lan Tử Huyên lẩm bẩm nói. Vạn Nhất hắn không có thể kịp thời chạy tới. Trên người của ta còn nữa Bích Lạc Cung. Vũ nhân tộc có một loại bí pháp. Người cũng biết, ta sẽ phát động kia bí pháp. Liều mạng không cần, cũng muốn để cho ngươi thoát đi. Không, tỷ tỷ, ngươi không thể dùng kia cùng phương pháp. Ta không đáp ứng. Vũ Lan Thiên Nguyệt bỗng nhiên kích động lên. Lớn tiếng nói. Hừ, Vũ Lan Tử Huyên nhìn thoáng qua phía ngoài. Thần sắc kiên định đích đảo. Nhớ kỹ, trốn sau khi ra ngoài. Lập tức chạy tới phía nam. Đi theo U Vũ lão sư bọn họ hội hợp. Sau đó chờ công tử trở lại. Nói cho công tử, tím huyên không có biện pháp hầu hạ chừng. Ta đem ngươi, phó thác cho công tử. Về phần công tử có hay không có giúp chúng ta khôi phục vũ nhân tộc. Cái này, không đủ tháo vác cầu. Kiền tháng, ngươi nên trưởng thành. Vũ Lan Tử Huyên nhẹ khẽ vuốt vuốt muội muội tóc. Ôn nhu nói, tỷ, Vũ Lan Thiên Nguyệt rơi lệ đầy mặt. Lúc này, địa lao phía ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, giống như là tử thần gõ vang nhịp trống. Hai tỷ muội người trong nháy mắt trầm mặc, muốn tới đến sao? Vũ Lan Tử Huyên trên mặt không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Vô cùng bình tĩnh, kia hai người, vẫn còn sao? Một cái có chút bén nhọn thanh âm, tràn đầy oán độc, trở về tiểu vương gia. Các nàng đều ở, ngươi ở đây ngốc. Bổn vương quá đi xem một chút. Kia bén nhọn thanh âm vừa nói. Đi về phía bên này. Một kẻ, hết sức tuấn lãng tuổi trẻ công tử. Đi tới địa lao cửa lao trước. Cách mà cánh tay thô địa tinh song sắt can. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào bên trong Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt tỉ muội. Các ngươi một hồi sẽ chết. Biết bổn vương suy nghĩ một cái dạng gì chết đi pháp đưa cửa sao? Trẻ tuổi tuấn lãng công tử mang trên mặt cay nghiệt nụ cười. Thanh âm bén nhọn đích đảo. Phụ vương ta đã sự chấp thuận. Bổn vương sẽ cho người đem các ngươi cả người lấy hết. Cột vào trên cây cột đốt chết. Nga, là ở trên tường thành. Làm trò đám kia quân phản loạn trước mặt. Thế nào? Bổn vương có phải hay không rất có sáng ý? Súc sinh, Vũ Lan Thiên Nguyệt hung hăng mắng một câu. Súc sinh, Chu Chí Vũ cười lạnh, thanh âm bén nhọn đích đảo. Chửi giỏi lắm, bất quá ta cũng là hy vọng ngươi lưu những khí lực. Đợi nữa mắng, hôm nay trước hết là giết ngươi cửa tế cờ. Đợi ngày mai, đế quốc đại quân sẽ đến đây giết tán quân phản loạn. Đừng cho là ta không biết Lăng Thi Thi kia tiểu. Chạy đến đâu đi, phía nam sao, đến lúc đó, bổn vương phải cả Đằng gia chấn. Tàn sát hầu như không còn. Đằng Phi cái kia chết tiệt đồ. Bổn vương tìm không được hắn. Trước hết dùng người nhà của hắn khai đao. Tìm không được, bản thân ta là hy vọng ngươi tìm được. Hắn nếu biết ngươi làm việc này, ngươi ngay cả thái giám cũng làm không được. Vũ Lan Thiên Nguyệt hết sức ác độc mắng. Tiểu, người dám mắng ta là thái giám. Chu Chí Vũ nhất thời giận tím mặt. Rít gào nói. Đem địa lao cửa cho bổn vương mở ra. Bổn vương muốn trước thu điểm lợi tức. Tiểu vương ra. Này, thần vương đã thông báo. Kia ngục tốt có chút gặp khó khăn nhìn Chu Chí Vũ. Để cho ngươi mở ra tự mở ra. Không có nghe gặp bổn vương lời nói sao? Hay là nói, người cảm thấy bổn vương nói chuyện không dùng được. Chu Chí Vũ này tờ anh tuấn mặt vặn vẹo, thành âm rũ phát bén nhọn. Này, được rồi, ngục tốt tự nhiên không dám cùng Chu Chí Vũ đối kháng. Nếu không vị này bị phế dụng nam căn tiểu vương ra tiếp theo dây tửu sẽ giết hắn. Răng rắc, cửa lao bị mở ra. Đang lúc này, phía ngoài đột nhiên xông tới một người. La lớn, tiểu vương gia mau ra đây. Bất hảo, có người giết vào phủ thân vương. Chu Chí Vũ cười lạnh mấy tiếng. Cũng là không chút hoang mang. Mắng, đơn giản chính là những người này đồng đảng.